Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai nói tiếp là sao? Gu Chiêu Chiêu tròn mắt không tin nổi, lẽ ra không phải nên nói được rồi, anh nhất định sẽ sửa. Sao, ngày mai nói tiếp, anh còn có mặt mũi nữa. Anh bây giờ thật là, Chu Chiêu Chiêu bất lực nhìn anh, một chút kiêng dè cũng không có. Trước đây trước mặt cô còn nói năng chỉn chu, giờ lại trở nên phóng khoáng, lão nam nhân quả nhiên buông thả bản thân là không cần mặt mũi. Già rồi sao? Dương Duy Lực sờ sờ mặt, hôm trước anh đến trường em tìm em, còn có người hỏi anh là sinh viên khoa nào. Có người, Chu Chiêu Chiêu cười tủm tỉm nhìn anh, là con gái chứ gì? Sao em biết? Dương Duy Lực nhướng mày, yêu tinh, Chu Chiêu Chiêu lẩm bẩm, cô sớm biết. Khuôn mặt Dương Duy Lực chính là họa thủy, từ khi quen anh đến giờ, bao nhiêu hoa đào ngầm nở. Cái gì? Giọng cô quá nhỏ, Dương Duy Lực nghe không rõ. Không có gì, Chu Chiêu Chiêu bĩu môi. Vậy anh trả lời người ta thế nào? Anh nói, Dương Duy Lực dừng lại, nhìn Chu Chiêu Chiêu. Gì? Chu Chiêu Chiêu véo cánh tay anh, giận dữ quay đi. Anh thích nói hay không tùy, còn treo đầu dê bán thịt chó. Phiêu Vũ Miên Miên, được rồi. Đừng giận, Dương Duy Lực nhẫn nại cười an ủi, cúi xuống nói nhỏ. Anh nói, anh đến tìm bạn gái, cô ấy biết anh nói chuyện với con gái khác sẽ không vui. Chu Chiêu Chiêu mặt tươi cười, nhưng nhanh chóng kéo mặt lại. Ai, ai không vui, anh thích nói với ai thì nói, em không thèm quản anh. Còn bảo không thèm, Dương Duy Lực cười, môi này có thể treo được bình giấm rồi. Anh phiền phức quá, Chu Chiêu Chiêu không thèm để ý. Đẩy anh sang một bên. Người này cười gian, như đứa trẻ đi theo sau cô. Cô đi đâu anh đi đấy. Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu quay lại trừng mắt. Đây, Dương Duy Lực đứng thẳng mỉm cười nhìn cô. Anh có thể đừng đi theo em không? Cô hung hăng nói, nhưng lát nữa anh phải đi rồi. Dương Duy Lực khó xử nói, anh muốn ở bên em thêm chút. Ừ thì, Chu Chiêu Chiêu nói xong cũng hơi mềm lòng. Lại đây, Dương Duy Lực nói. Cô cúi đầu chậm rãi đi tới. Á, giây sau, Dương Duy Lực vươn tay dài, kéo cô vào lòng. Ngoan, để anh ôm thêm chút. Anh đặt cằm LNDNS đầu cô, nói giọng nghẹn ngào. Thời gian này em muốn đi chơi, cứ bảo Minh Huyên đi cùng. Anh dặn dò, anh xong việc sẽ về ngay. Có khó khăn không? Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi. Chưa biết, Dương Duy Lực nói, bác anh chắc không có gan. Chỉ sợ bác gái đã làm gì đó. Người phụ nữ này đôi khi ngu muội đáng sợ. Vì vậy, phải về xem ngay. Vậy anh đi nhanh đi. Chu Chiêu Chiêu sốt ruột nói. Thẩm Quốc Lương tên khốn đó, quá xấu xa. Gấp đẩy anh đi thế à? Dương Duy Lực cười không những không buông mà ôm chặt hơn, đặt cô lên bàn. Ê, anh làm gì vậy? Chu Chiêu Chiêu kinh ngạc hỏi. Dương Duy Lực cúi xuống bên tai nói nhỏ một câu. Anh, vô liêm sỉ. Cô đỏ mặt không biết nói gì. Đợi chút, Dương Duy Lực cười khẽ, hôn hôn cằm cô. Hôn thêm chút, không vội. Chu Chiêu Chiêu, hai người âu yếm không biết bao lâu, bên ngoài trời đã tối. Chu Chiêu Chiêu không nhịn được, đẩy anh. Không đi nữa thì trời tối mất. Người này, thật là biết làm nũng. Ừ, Dương Duy Lực buông cô. Lát lái xe chậm thôi, cẩn thận. Chu Chiêu Chiêu dặn dò, làm việc cũng chú ý an toàn, tên đó giờ không có giới hạn. Dương Duy Lực lại ừ một tiếng, có thời gian thì gọi điện cho em. Chu Chiêu Chiêu nghĩ một chút lại nói. Dương Duy Lực ngẩng mắt, khóe miệng nhếch lên không nói gì. Em nghĩ chuyện này anh nên nói với bác, để bác chuẩn bị tâm lý. Chu Chiêu Chiêu tiếp tục, đừng có gì cũng tự gánh, họ là người nhà, bác thực ra không tệ như anh nghĩ đâu. Anh biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực khóe miệng lại cong lên, bóp bóp mũi cô. Bà xã tí hon, cái gì chứ? Chu Chiêu Chiêu bị bóp mũi không vui phản đối. Anh cũng vậy mà, mỗi lần cô đi học, chia tay là anh lải nhải không ngừng. Ừ, Dương Duy Lực nghiêm túc xoa đầu cô. Chiêu Chiêu của anh đã lớn rồi. Lại nói, thật không muốn để em đi. Không thì, anh đưa em cùng đi nhé. Dương Duy Lực đột nhiên ôm chặt cô nói. Chu Chiêu Chiêu, bị anh ôm trên bàn. Anh chạm vào cô, chán áp chán, vẻ lưu luyến khôn nguôi. Chu Chiêu Chiêu suýt nữa đã mở miệng đồng ý, anh. Bình an, cô cúi xuống chủ động hôn lên môi mỏng Dương Duy Lực, nhanh chóng rút lui. Tập trung làm việc, em sẽ nhớ anh. Dương Duy Lực cười khẽ, cuối cùng lại không kiềm chế được, người lưu luyến lại là anh. Trước đây, nếu có ai nói với Dương Duy Lực anh sẽ trở thành như vậy, anh nhất định cho rằng người đó điên rồi, anh sao có thể như thế? Nhưng sự thật chính là như vậy, đợi về, đợi sau khi kết hôn, sẽ bù đắp thật tốt. Dương Duy Lực cúi mắt, nhìn thẳng Chu Chiêu Chiêu, lông mi dài như cánh quả, bên trong là tình cảm và đê, CV, ân không thể che giấu. Dường như trong nháy mắt có thể hút lấy hồn phách cô. Chu Chiêu Chiêu không dám đối mặt, sợ mình sẽ không kìm được đồng ý làm chuyện điên rồ với anh. Hoặc đồng ý cùng anh lên tỉnh thành, nhưng tối qua mới về, hôm nay lại đi. Hơn nữa không bao lâu nữa là đám cưới, dù Diêu Trúc Mai nói không cần cô lo, nhưng vẫn có chuyện cần bàn. Đúng là cô bé lạnh lùng, Dương Duy Lực cười khẽ véo mũi cô, ở nhà ngoan đợi anh đến đón nhé. Giọng anh khàn khàn, trầm ấm mê người, thuộc loại chỉ nghe giọng đã đủ khiến tai có thai. Chu Chiêu Chiêu có chút đê, a, o động, may mắn, Dương Duy Lực lúc này buông cô, đi, anh đưa em về, nhưng mà, khi bế cô xuống bàn, anh lại nói nhỏ bên tai. Sau này, chúng ta có nên thử ở đây không? Cách chương.